Bọn họ cùng tổ chức đám cưới trên một hòn đảo. Cái gì? Lâm Thiến vẫn là kinh ngạc hét lên. Chàng Noãn Noãn kết hôn với Kiều Mộ Trạch. Chuyện này cô ta đã sớm biết. Nhưng Lam Sơ Niệm nhanh như vậy cũng sắp kết hôn rồi sao? Lam Sơ Niệm kết hôn với ai? Lâm Thiến lập tức tò mò hỏi. Lam Sơ Niệm kết hôn với người anh trai không có huyết thống của cô ta. Lam Thiên Hạo, cái gì? Lâm Thiến trợn trừng hai mắt. Cô ta không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Lam Sơ Niệm kết hôn với Lam Thiên Hạo. Bọn họ làm sao có thể kết hôn được chứ? Cách Chương.